không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sương Minh bị dọa sợ đến mức da đầu cũng sắp dựng thẳng lên. Anh ta vội vàng nói, đừng cho tôi xem, tôi chỉ cần có thể còn sống trở về. Chắc chắn tôi sẽ bồi thường thay ba tôi cho nữ quỷ công nhân. Chờ một chút, công xưởng nhà tôi dùng nữ quỷ làm công. Mẹ nó, ba tôi gan như vậy từ khi nào? Tôn Sương Minh rung động không thôi. Với tính cách này của ba anh ta, cũng dám làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này. Không phải là bị người ta lừa chứ. Hơn nữa đầu bếp phó để cho anh ta bồi thường mỗi người 200 vạn. Anh ta phải bồi thường chứ, vì cái gì không mà không đồng ý, không biết rằng con trai ruột của ông ấy là do đầu bếp phó cứu được sao? Tôn Sương Minh rất cạn lời với ba của mình. Phó Vãn, chuyện này sẽ nói sau. Trong lòng Tôn Sương Minh điên cuồng mắng ba mình, nghe được Phó Vãn nói thì lại ngoan ngoãn gật đầu. Tạ Khiêm khởi động thuật pháp, phóng gần 100 con nữ quỷ bên trong ra. Sau khi những nữ quỷ đó ra ngoài thì theo bản năng muốn bay ra bốn phía. Nhưng nhìn đến quỷ xoa đều ở chỗ này thì đàng hoàng xếp thành hàng dài. Nghiêm Hoa khiếp sợ nhìn chuỗi hạt bằng gỗ mộc trên cổ tay Tạ Khiêm. Đây chẳng lẽ là Phó Vãn đưa cho Tạ Khiêm? Thứ đồ tốt này nói đưa là đưa. Vừa rồi ông ấy không phát hiện đó là một cái pháp khí. Chỉ tưởng rằng đó là một cái đồ vật trang trí. Lúc ấy còn tò mò làm sao đồ đệ lại có loại hứng thú này. Trong chốc lát Nghiêm Hoa lại có chút hâm mộ đồ đệ. Người đồ đệ này có số mệnh thật là tốt. Lúc nhỏ người sư phụ này còn dẫn đường cho cậu ấy vào huyền môn tu luyện. Bây giờ lại dính vào kim đại thối. Vẫn có thể nói chuyện phiếm về việc nhà lão đại với lão đại vô thường. Số mệnh thật là tốt. Sau này ông ấy thật sự chỉ có thể dựa vào đồ đệ này mà dưỡng lão. Hắc Bạch vô thường hơi hơi thở dài. Vì cái gì mà nhìn thấy Phó Vãn luôn có thể làm việc nặng như vậy chứ? Nhìn xem hết đám người này đến đám người khác đi. Đại nhân, tạm biệt. Nhóm quỷ xoa đưa các âm hồn rời khỏi quỷ thị. Âm khí xung quanh dần dần vơi đi rất nhiều. Mới vừa rồi quỷ thị còn tiếng người vô cùng ồn ào náo nhiệt. Lúc này lại yên tĩnh lạ thường. Làm gì còn có sự náo nhiệt vừa rồi. Trông thấy vợ Minh hôn biến mất, mấy người Tôn Sương Minh đều thở dài một hơi. Tạ Khiêm chỉ vào bóng dáng màu đen kia. Hỏi, vị này, vì sao không đi? Mọi người đồng loạt nhìn lại về hướng Thẩm Đoan. Người anh như ngọc, chắp hai tay sau lưng. Dưới ánh trăng đẹp trai đến mức không tả được. Thẩm Đoan nói khẽ, có thể là vô thường lão gia đã quên mất. Trời sinh tôi chính là người không có cảm giác tồn tại gì. Bọn họ nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Đoan một chút. Cảm thấy người này thật là không biết xấu hổ. Cái này cũng gọi là không có cảm giác tồn tại. Phó Vãn thản nhiên nói. Tôi thấy anh ta yếu đuối không thể tự gánh vác. Cho nên muốn mang về. Mọi người xung quanh đánh giá Thẩm Đoan. Có chút tò mò. Nhìn anh cũng cao to. Cô nói anh yếu đuối không thể tự gánh vác sao? Mọi người chợt không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng thì người nào mới vừa rồi còn đang giễu cợt bọn họ là đàn ông thích đi cứu gái. Kết quả sau cùng người cứu được chỉ có đầu bếp Phó A An, nhưng mà tên Thẩm Đoan này đúng là được tư bản cứu. Loại bỏ sự tồn tại của việc áp bức những người phụ nữ kia. Phó Vãn ngược lại là rất thích những giao dịch ở quỷ thị. Nếu cải tạo thật tốt thì tương lai có thể có tác dụng lớn. Minh Quân chỉ mang quỷ xoa đến càn quét vấn đề tồn tại. Còn lại những nhà buôn bán nhỏ cũng không quản lý. Cũng là muốn cho nơi giao dịch này được tiếp tục tồn tại. Phó Vãn nhắc chân đi đến chỗ ngọc bài. Mây người Triệu Dương đuổi theo sát. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt. Nơi ngọc bài vừa rồi còn đấu giá điên cuồng ầm, bây giờ lại yên tĩnh. Đa số tu sĩ đến xem náo nhiệt đều đã chạy mất. Vừa nhìn thấy có một đám người tới, trong khu ngọc bài có tu sĩ ngồi trên mặt đất kêu khóc. Quỷ xoa đại nhân tha mạng, chúng tôi cũng không buôn bán phạm pháp, chúng tôi chỉ nghiêm túc đấu giá. Bọn họ vừa nói vừa có chút hỏng bét, bọn họ thường xuyên đấu giá bằng giá trên trời, thích nhất là hét giá. Phó Vãn hỏi, ngọc bài linh khí tốt nhất có giá bao nhiêu? Hồi lâu không thấy có người trả lời. Phó Vãn thấy Kê Minh sắp ngừng kinh doanh, nhíu mày hỏi, bao nhiêu? Tu sĩ bên trong run rẩy nói, 88 hồn châu trở lên. Đây là mức giá thấp nhất mà những năm gần đây chỗ ngọc bài chưa bao giờ có. Bọn họ bị tư thế kiểm tra vừa rồi của đám người Minh Quân phái tới kia dọa sợ. Phó Vãn quay đầu lại hỏi, có người đấu giá không? Lặng ngắt như tờ, chung quanh căn bản không có người ngoài, làm sao còn có người dám đấu giá? Triệu Dương tuét miệng ở một bên ồn ào. 88 hồn châu. 3, 2, 1, hoa, chúc mừng đầu bếp Phó lây được ngọc bài linh bài tốt nhất. Tu sĩ đấu giá, quả nhiên nghe đầu bếp Phó mới là đúng nhất. Nếu như vừa rồi vừa tới nơi, bọn họ đã nhanh chóng đến đây để mua đồ đấu giá thì chắc chắn phải nôn ra máu. Bây giờ lại mua được giá thấp. Hơn nữa, cái hồn châu này còn là do đầu bếp Phó thẳng tay tiêu diệt quỷ nam giám đốc nơi Minh Hôn mà có được. Đây đúng là một giao dịch không mắt gì. Tạ Khiêm nhớ ra chuyện vừa rồi mình còn muốn đến nơi bán ngọc bài để mua ngọc bài linh khí cho sư phụ Quách Lộ Thanh. Bây giờ nhìn lại thấy có chút xấu hổ. Thì ra tiền bối Phó đã sớm nghĩ xong mọi chuyện. Sau này cậu ấy vẫn nên nghe nhiều. Học nhiều thêm thì hơn. Phó Vãn để Triệu Dương đếm đủ 88 hồn châu. Tiến hành giao dịch. Một tay giao tiền một tay lấy hàng, dưới biểu cảm như cha C, H, E, T của đám nhân viên ở nơi ngọc bài này, Phó Vãn cầm lấy một khối ngọc bài linh khí tốt nhất. Đầu bếp Phó, vậy bây giờ chúng ta có thể về nhà hay không? Mấy người Tôn Sương Minh mong đợi nhìn Phó Vãn, bọn họ chưa từng có lúc nào muốn được trở về nhà như vậy. Bên tai truyền đến tiếng gà gáy nho nhỏ. Trời đã sắp sáng rồi, quỷ thị sắp phải biến mất. Phó Vãn gật đầu, theo tôi đi. Mấy người Tôn Sương Minh gieo hò một trận, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo bước chân Phó Vãn. Họ không muốn tiếp tục đến nơi quỷ quái này nữa. Có thể sớm đi một bước thì sẽ đi sớm một bước. Nghiêm Hoa nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Dù sao ông ấy cũng ở thành phố Bắc Kinh. Đường đến quỷ thị cũng không giống bọn họ. Tất nhiên là phải chào tạm biệt. Tự mình đi về. Phó Vãn lại mở miệng. Nghiêm thiên sư theo tôi đi. Tôi có việc muốn giao cho ông. Nghiêm Hoa sửng sốt một chút. Trong nháy mắt gương mặt mo tràn đầy vui sướng. Tốt, giao cho ông ấy làm việc là chuyện tốt. Nếu như không giao cho bạn làm việc, có nghĩa là có khoảng cách với bạn. Giao cho ông ấy làm việc chính là rút ngắn khoảng cách. Nghĩ đến đây, Nghiêm Hoa cả đường đều như cha chết. Nói nhảm cũng không thốt ra được một câu trêu chọc nào. Bỗng chốc vui sướng bừng bừng đuổi theo. Cách chương.